Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 122, chương 122, tam gem tới tay. Làm trên địa cầu Sorcerer Supreme, Ancient One đương nhiên là biết Infinity Gem, thậm chí hắn vốn có Eye of Agamotto liền là Infinity Gem chi một tam gem. Người ý là ngươi muốn dùng Infinity Gem đối phó Dormammu. Ancient One hỏi, không sai, không nói gạt ngươi, ta gần nhất vẫn luôn đang thu thập Infinity Gem. Trước mắt ta đã ủng có Space Gem cùng My Gem. Nếu như tại tăng thêm trong tay ngươi tam gem, như vậy đánh bại Dormammu cũng không tính là việc khó gì à. Xúc cười cười nói, cũng không có giấu giếm mình ủng có Space Gem cùng My Gem sự tình. Ancient One lần nữa trầm mặc, bởi vì Xúc ủng có Space Gem cùng My Gem sự tình hắn cũng không biết. Lấy Xúc lực lượng, lại thêm Infinity Gem lực lượng, hắn xác thực có thể đánh bại Dormammu. Còn nữa nói, dưới mắt Xúc tựa hồ cũng không có cho mình cự tuyệt cơ hội. Sớm tại mới vừa ở hắn cự tuyệt Xúc thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được từ trên người Xúc phát ra sát ý. Nếu như nàng không đem Eye of Agamotto giao ra lời nói, Xúc là nhất định sẽ động thủ. Mà nàng tuyệt đối không cách nào ngăn cản Xúc. Ngay từ đầu thời điểm, Xúc hoàn toàn có thể dựa vào mình lực lượng chiếm lấy tam gem. Nhưng là hắn cũng không có làm như thế, mà là dùng cùng mình làm giao dịch phương thức muốn có được tam gem. Điều này nói rõ hắn căn bản không muốn cùng tự mình động thủ. Đương nhiên, nếu như nàng cự tuyệt Xúc lời nói, chỉ sợ Xúc cuối cùng vẫn là sẽ cùng hắn động thủ. Đến lúc đó đừng nói cái gì Eye of Agamotto sẽ bị Xúc cướp đi. Chỉ sợ chính nàng đều sẽ chết trong tay Xúc. Titan đều là tên điên. Hắn nhất định sẽ làm như vậy. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Ancient One rốt cục làm ra quyết định. Ta có thể đem Eye of Agamotto giao cho ngươi. Nhưng là trừ đánh bại Dormammu bên ngoài, ngươi còn nhất định phải đáp ứng ta một việc. Ancient One nhìn về phía Xúc nói, nói một chút, mắt thấy cổ nhất quyết định đem tam gem giao ra. Xúc tâm tình trong nháy mắt cũng là lớn tốt. Làm Sorcerer Supreme, ta nhất định phải cảnh cáo ngươi. Tùy ý xáo trộn thời gian là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Sẽ để cho nguyên đến lúc dây sinh ra phân liệt, từ đó ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Cho nên ta hy vọng tại ngươi cầm tới Eye of Agamotto về sau, tuyệt đối không nên làm ra ảnh hưởng đường hầm thời gian sự tình. Đây chính là ta yêu cầu. Ngươi đáp ứng không? Ancient One một mặt trịnh trọng nhìn về phía Xúc nói. Ta đáp ứng ngươi. Không chút do dự, Xúc lập tức chính là đáp ứng. Ngay sau đó, cổ một đứng dậy, từ bên cạnh trong ngăn tủ cầm một cái hộp tới. Bất quá hộp mở ra thời điểm, bên trong lại là không. Xúc có chút hiếu kỳ. Bất quá khi hắn nhìn thấy Ancient One một mặt lúc bình tĩnh đợi, liền biết sự tình khẳng định không giống nhìn lấy đơn giản như vậy. Rất nhanh, Ancient One bắt đầu đọc Xúc nghe không hiểu chú ngữ, mà nương theo hắn chú ngữ vang lên. Trong hộp, một khối tạo hình đặc thù, cùng loại với hộ thân phù đồ vật đột nhiên liền xuất hiện tại Xúc trong tầm mắt. Đây chính là Eye of Agamotto. Hiện tại ta giao nó cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ ngươi lời hứa. Cổ một đôi tay cầm lấy Eye of Agamotto, chậm rãi đưa tới Xúc trước mặt nói. Rốt cục, tam gem là ta. Cố nén nội tâm kích động, Xúc đưa tay đem Eye of Agamotto nhận lấy. Sau đó ngay trước Ancient One mặt có chút dùng sức, Eye of Agamotto trong nháy mắt chính là phá vỡ đi ra. Ngay sau đó, một khỏa tản ra lục sắc quang mang đá quý liền xuất hiện tại Xúc trong tay. Cái này chính là thời gian đá quý. Tại tất cả bảo trong đá, Xúc muốn lấy được nhất chính là thời gian đá quý. Bởi vì một khi có tam gem, chẳng khác nào có thời gian. Khống chế thời gian,